không thể không nói, thời khắc này đại đạo chi bút xác thực hết sức biệt khuất. Như thiên mệnh nói, thế gian vạn vật vạn linh đều có hắn vận mệnh này, không thể nói là hoàn toàn liền chú định. Thế nhưng, cái này vận mệnh là điểm tốt hay xấu, một người, có tốt thời điểm, cũng có hỏng thời điểm. Diệp Huyền cũng là như thế. Thế nhưng, thiên mệnh trấn áp nó, không cho nó viết Diệp Huyền hỏng vận mệnh. Như vậy cũng tốt so, một đóa nở rộ đóa hoa, đến nên tàn lụi thời điểm lại không tàn lụi, đây là vi phạm đại đạo. Có thể là, nó căn bản không có chỗ đi nói oan, mà lại, làm giống như là nó sai, đơn giản không nên quá biệt khuất. Bờ biển, Thanh Nhi lặng lặng đứng đấy, gió biển kéo tới, nàng cái kia một bộ váy trắng nhẹ nhàng đông đưa lấy, giờ khắc này, thiên địa này ở trước mặt nàng cũng vì đó thất sắc. Thanh Nhi đột nhiên nói khẽ, ta trấn áp nó, nhưng cùng lúc, cũng cải biến ngươi vốn nên có vận mệnh, dạng này, kỳ thật không tốt lắm. Bởi vì vì con người khi còn sống, đang ăn qua khổ về sau, mới có thể đi trân quý ngọt. Có thế ở kiếp này, ta không muốn để cho ngươi qua quá khổ. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng hơi ấm, không thể không nói, Thanh Nhi đối với mình tốt, thật vô pháp dùng bất luận cái gì lời nói hình dung. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền liền vội hỏi, nếu như Thanh Nhi ngươi không nhúng tay vào, vận mệnh của ta từ vừa mới bắt đầu liền đã bị đại đạo chi bút kết quả đã định. Đúng không? Thanh Nhi lắc đầu, không, chúng sinh vận mệnh, chỉ có quá trình, không có đã định trước kết quả. Mà ở trong quá trình này, ngươi có vô số loại lựa chọn, ngươi mỗi một lựa chọn, đều quyết định ngươi sau này vận mệnh. Nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó nói, ngươi hiểu ý của ta không? Nếu là không rõ, ta có thể vì ngươi nói kỹ càng chút. Diệp Huyền. Thanh Nhi tiếp tục nói. Liền tự như trong thế tục hai người học sinh, một cái học sinh nỗ lực học, một cái học sinh bất học vô thuật, cả ngày chơi bời lêu lỏng, như vậy, bọn hắn tương lai nhân sinh liền đem hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, có thể Thanh Nhi ngươi mới vừa nói, hội hoa xuân tàn lụi, như vậy, một đóa hoa theo xuất sinh lên, nó một ngày nào đó sẽ tàn lụi, này không phải liền là mang ý nghĩa, nó kết cục đã sớm bị đã định trước. Thanh Nhi suy nghĩ một chút. Sau đó nói, chúng ta bây giờ thảo luận là vận mệnh quá trình, ngươi bây giờ nói cái này, là kết cục, thuộc về vận mệnh phía trên vấn đề. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vận mệnh phía trên vấn đề. Là vấn đề gì? Thanh Nhi do dự một chút, sau đó nói, chúng ta vẫn là tới trước nói vận mệnh đi. Diệp Huyền. Một bên, Đạo Lăng đột nhiên nói, ta có một vấn đề, ta. Thanh Nhi lạnh lùng nhìn thoáng qua Đạo Lăng. Đạo Lăng vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, toàn thân tóc gáy dựng lên. Cái gì quỷ? Giờ khắc này, hắn phản phất thấy được tử vong. Đạo Lăng trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, ta không có vấn đề. Thanh Nhi thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ôn nhu nói, ngươi còn có cái gì không hiểu sao? Đạo Lăng biểu lộ cứng đờ, này đãi ngộ chênh lệch cũng quá lớn a. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ta cảm thấy vận mệnh là không công bằng, tỉ như xuất sinh, có vài người vừa ra đời, liền cũng có người khác cả một đời đều phấn đấu không đến đồ vật. Thanh Nhi gật đầu, như lời ngươi nói cái này, không chỉ có thuộc về vận mệnh vấn đề, còn thuộc về khí vận vấn đề, đại đạo khí vận. Diệp Huyền nhíu mày, đại đạo khí vận. Thanh Nhi khẽ gật đầu, đơn giản điểm tới nói, không có cái gì là tuyệt đối công bằng, một người bình thường. Mong muốn một cái kết quả tốt, ngoài trừ tự thân nỗ lực, bình thường cũng cần một chút khí vận. Mà có vài người, vừa ra đời liền ngậm lấy chìa khóa vàng, đây là chính bọn hắn đại đạo khí vận. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi, ta vừa ra đời, liền là ca ca ngươi. Này thuộc về đại đạo khí vận không? Thanh Nhi gật đầu, rõ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười. Cũng là ta đại đạo khí vận. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói như vậy, cái này đại đạo bút đối với chúng ta huynh muội còn giống như là tính có thể. Nơi nào đó, gian phòng bên trong, đại đạo bút đột nhiên trống giận gào thét, mẹ nó ngươi hiện tại mới phát hiện sao? A. Thanh Nhi tiếp tục nói, khí vận vật này, hư vô mờ mịt, nó xác thực tồn tại, nhưng ngươi lại không cách nào trông thấy. ta không giết nguyên nhân của nó, cũng là bởi vì nó chẳng qua là đang vận hành vận mệnh của ngươi quỷ tích, đồng thời cho ngươi đại đạo khí vận. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, nó đối ngươi không có sát niệm. Nó chỉ là muốn nhường ngươi khó một điểm, khổ một điểm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nó cảm thấy ta qua quá an nhàn sao? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền có chút bất mãn, ta trước kia qua rất thảm. Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như. Cũng không có hết sức thảm. Diệp Huyền. Thanh Nhi nói khẽ, không trải qua đại khổ đại nạn, khó thành đại đạo. Con đường tu luyện, chính là tu tâm, mà tu tâm giống như rèn kiếm, một khối sắt nếu không trải qua thiên truy bách luyện, như thế nào thành kiếm? Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, trầm giọng nói, Thanh Nhi, ngươi có thể đi đến hôm nay, nghĩ đến cũng nếm qua rất nhiều khổ a. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta khổ nhất tháng ngày, liền là một ngày không có ngươi, mỗi một ngày tại ta mà nói, đều là địa ngục. Diệp Huyền. Một bên, Đạo Lăng đột nhiên có chút hâm mộ. Mẹ nó. Tại sao mình không có cái muội muội? Thanh Nhi lại nói, họ Dương nói ngươi quá loè loẹt, nhưng ta không cảm thấy, cha, ngươi không cần nghe hắn nói nhảm, tại con đường tu luyện phương diện này, hắn cùng mặt khác cái kia kiếm tu đều là bao cỏ, đại thảo bao. Nói đến phần sau, nàng vẻ mặt đã dần dần trở nên băng lãnh, hết sức rõ ràng, đối với nam tử áo xanh một chút cách làm, nàng có chút không vui. Diệp Huyền. Thanh Nhi tiếp tục nói, con đường tu luyện, chú trọng chân ngã, như thế nào chân ngã? Chính là chân thật chính mình. Tính cách của ngươi liền là như thế, tại ngươi có lựa chọn tình huống dưới, vì sao muốn đi cải biến chính mình? Thế gian rất nhiều người, đều bởi vì người khác yêu cầu mà sống lấy, liền tự như này hệ ngân hà, mấy người từ lúc vừa ra đời lên, cha mẹ của hắn liền nói cho hắn biết, ngươi muốn thành vì hạng người gì, muốn thế nào như thế nào. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, rất nhiều người, từ nhỏ đã tại dựa theo ý chí của người khác mà sống, mất đi chân ngã. Loại này nhân sinh, như con rối, bận rộn cả đời, hoàn toàn mất đi bản thân, mất đi bản tính bản thân. Một bên, Đạo Lăng đột nhiên trầm giọng nói, tiền bối, ta cảm thấy, câu nói này không đúng. Ta cảm thấy, rất nhiều thời điểm, phụ mẫu nhường ngươi trở thành một cái dạng gì người, cũng không phải là chuyện xấu. Giống như ta, ta vừa ra đời lên, cha mẹ ta liền để ta nỗ lực, muốn ta trở thành đạo tộc hạ tộc trưởng đời thứ nhất, vì tộc báo thù, ta cảm thấy, này mặc dù là một loại gánh vác, nhưng cũng là một loại trách nhiệm. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Đạo Lăng, ngươi bị yêu cầu như vậy sống sót, đó là bởi vì ngươi không có lựa chọn. Mà ta ca, hắn có lựa chọn, hiểu. Nghe vậy, Đạo Lăng biểu lộ trực tiếp ngưng kết. Trong lòng dường như có vạn mã bôn đằng. Hắn quyết định không nói gì nữa. Nói thêm gì đi nữa, hắn sợ mình bị tức chết. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không phải họ Dương, không cần thiết dựa theo ý nghĩ của hắn mà sống. Hắn đã từng qua khổ, cho nên, hắn mong muốn ngươi cũng qua khổ, hắn loại tâm tính này, là biến thái, là không khỏe mạnh. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút xấu hổ. Thanh Nhi đối lão cha ý kiến giống như có chút lớn a. Thanh Nhi tiếp tục nói, hắn đã từng trải qua đại khổ đại nạn, cuối cùng thành đạo kết quả, hắn cho rằng, ngươi cũng nên như thế. Có thế thật tình không biết, thế gian mọi loại đại đạo, cũng không là tất cả mọi người cần dùng loại phương thức này. Tu đạo, tu chính là tâm, khổ cùng khó có thể tôi luyện tâm, thế nhưng, đây không phải duy nhất phương thức, cách thức khác cũng có thể tôi luyện tâm. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì cách thức khác? Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, tạm thời không có phát hiện. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn lắc đầu cười một tiếng, Thanh Nhi có đôi khi cũng rất nghịch ngợm a. Thanh Nhi lại nói, tóm lại, làm tốt chính ngươi là được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Nhi, cười nói, Thanh Nhi, có thể không cần trấn áp cái kia đại đạo chi bút. Ta muốn thấy xem, không có ngươi trấn áp về sau, ta sẽ như thế nào? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác định sao? Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, ta về sau sẽ dựa theo phương thức của mình sống sót, bất quá, ta cũng muốn trải qua một thoáng đại khổ, đại nạn, dĩ nhiên, ta cũng muốn nhìn một chút, không có ngươi hỗ trợ trấn áp, cái này nhân sinh, ta có thể hay không thật tốt tiếp tục đi. Thanh Nhi yên lặng sau một hồi, nói, có khả năng. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, nơi nào đó gian phòng bên trong, hành đạo kiếm đột nhiên rời đi. Gian phòng bên trong, có bút thở dài một hơi. Từ khi trong phòng này nhiều chui kiếm này về sau, nó mỗi ngày liền qua là lo lắng đề phòng, sợ đối phương một cái không hài lòng, trực tiếp cho nó tới nhất kiếm. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, lại hỏi, ca, ngươi thật xác định sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi, ngươi liền hỏi ta hai lần. Ta đột nhiên có chút hoảng rồi. Thanh Nhi nói, ngươi bây giờ còn có khả năng đổi ý. Diệp Huyền cười nói, không cần. Thanh Nhi gật đầu, tốt. Ta tin tưởng ngươi. Nói xong, thân thể nàng dần dần trở nên mờ đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm cùng trong cơ thể tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức khẽ biến, Thanh Nhi, ngươi muốn thu hồi trở lại ta Thanh Huyền kiếm cùng tiểu tháp sao? Thanh Nhi gật đầu, đúng thế. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không nghĩ, ta cũng có thể không thu. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, nói, ngươi thu trở về đi. Hắn đồng ý. Thanh Nhi khẽ gật đầu, ca, bảo trọng. Nói xong, thân thể nàng dần dần trở nên mờ đi, cái kia mảnh bờ biển, dần dần mơ hồ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, ngươi bây giờ muốn làm gì? Thanh Nhi nói, đi cùng mặt khác vị kia nói chuyện. Diệp Huyền liền vội hỏi, sao đại đạo chi bút còn muốn lợi hại hơn cái vị kia? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi đánh thắng được sao? Thanh Nhi mỉm cười, ca, ngươi biết ngươi muội muội ta hiện tại có bao nhiêu lợi hại sao? Diệp Huyền lắc đầu. Thanh Nhi trừng mắt nhìn, nói vô địch, vậy cũng là có chút khiêm tốn. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vô địch, đều khiêm tốn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Thanh Nhi không nói gì nữa, hoàn toàn biến mất không thấy. Giữa sân, Diệp Huyền yên lặng. Tiểu tháp không. Thanh Huyền kiếm cũng không. Mình bây giờ, thật không có bất kỳ cái gì ngoại vật. Một bên, Cổ Xuyên đột nhiên nói, thiếu chủ, ngươi còn có phân phó khác sao? Diệp Huyền mỉm cười, mét cho mẹ ta, liền nói ta nhớ nàng. Chờ ta giải quyết chuyện nơi đây, liền đi tìm nàng. Cổ Xuyên cười nói, được rồi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đây là... Cổ Xuyên cười nói, 100 vạn đầu trụ mạch. Diệp Huyền cùng đạo lăng sửng sốt. Cổ Xuyên mỉm cười, chủ nhân nói, đại đạo chi tranh, nàng không có thể tham dự, thế nhưng, này là mẹ cho làm con trai một điểm tiền tiêu vặt, này rất bình thường a. Diệp Huyền vội vàng nói, như thường. Một bên, đạo lăng cũng nói, vô cùng như thường. Cổ Xuyên cười cười, sau đó nói, thiếu chủ, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến đạo lăng trước mặt, trong nạp giới, có chừng 30 vạn đầu trụ mạch. Đạo lăng kinh ngạc, Diệp Huynh. Người đây là... Diệp Huyền vỗ vỗ đạo lăng bả vai, cùng một chỗ tu luyện. Đạo lăng yên lặng một lát sau, nói, ta cũng là đại đạo khí vận tranh đoạt người, ngày sau... Chúng ta có thể là kẻ địch. Diệp Huyền cười nói, ở trước đó, chúng ta trước cạn đảo cái khác tranh đoạt người. Được hay không? Đạo Lăng cười to, được. Diệp Huyền đột nhiên đi tới đi lui, dường như đang trầm tư cái gì. Đạo Lăng nhíu mày, Diệp Huynh, làm sao vậy? Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng, hiện tại, chúng ta có 2 vấn đề, thứ nhất, ta không có tiểu tháp, nói cách khác. Chúng ta không cách nào lại gian lận giống như tu luyện. Thứ hai, trực giác nói cho ta biết, đại đạo khí vận tranh đoạt người, ngoại trừ 2 chúng ta cùng Thích Thiên bên ngoài, khẳng định còn có người khác. Mà bây giờ, chúng ta đúng đúng phương hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đối phương có thể biết chúng ta. Không có thanh huyền kiếm, không có tiểu tháp, hắn hiện tại được nhiều động não. Mà lại, chính mình mới vừa rồi còn nói với Thanh Nhi, không nên để cho Thanh Nhi trấn áp đại đạo chi bút, nói cách khác, tiếp đó, chính mình gặp trắc trở khẳng định muốn bắt đầu. Mà một khi có gặp trắc trở, cũng không thể đi tìm Thanh Nhi à. Bằng không thì, cũng quá mất mặt. Diệp Huyền trầm giọng nói, bất kể như thế nào, chúng ta việc cấp bách là mau sớm tăng cao thực lực. Mà muốn tăng cao thực lực phương pháp nhanh nhất, cái kia chính là chiến đấu. Đạo Lăng đột nhiên nói, đi thích tộc. Diệp Huyền nói, đi. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Nếu không thể gian lận tu luyện, vậy cũng chỉ có thể như thường tu luyện. Chỉ chốc lát, hai người lần nữa đi vào thích tộc, vừa tới thích tộc, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, đống to, kiếm tới. Thanh âm hạ xuống, trong chốc lát, vô số kiếm vượt qua thời không, đi vào thích tộc vùng trời, trong khoảnh khắc, thích tộc vùng trời chính là tụ tập mấy trăm vạn thanh kiếm. Mà một bên, Đạo Lăng đột nhiên gầm thét, vạn tượng pháp thân. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn chân trời đột nhiên xuất hiện một tôn mấy vạn trượng pháp tướng, một cổ kinh khủng uy áp từ chân trời bao phủ mà xuống, phản phất muốn nghiền nát thiên địa này. Diệp Huyền đột nhiên nói, chém. Thanh âm hạ xuống, mấy trăm vạn thanh kiếm từ chân trời cùng nhau chém xuống. Một bên khác, Đạo Lăng đột nhiên gầm thét, giết a. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một chưởng hạ xuống, cái kia đạo pháp tướng đột nhiên một chưởng vỗ dưới, lực lượng cường đại từ chân trời bao phủ mà xuống, trong nháy mắt, thích tộc vùng trời trực tiếp sôi trào lên, sau đó bắt đầu bùng cháy. Mà Diệp Huyền cùng Đạo Lăng thì xoay người chạy. Phía dưới, Thích Thiên, đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Thích Thiên gằn giọng nói, ra tay. Thanh âm hạ xuống, một loại thích tộc cường giả phóng lên tận trời. Nơi xa cuối chân trời, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, nhìn thấy Diệp Huyền dừng lại, Đạo Lăng cũng liền bề bộn dừng lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, có chút không hiểu, Diệp Huynh, làm sao vậy? Diệp Huyền nhíu mày, chúng ta chạy cái gì? Chúng ta không phải đi tìm bọn họ đánh nhau, tăng lên chính mình sao? Nghe vậy, Đạo Lăng sửng sốt. Đúng a. Chạy cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, trở về. Nói xong, hắn cùng Đạo Lăng lại xếp trở về tới thích tộc. Mà giờ khắc này, thích tộc khắp nơi bừa bộn. Mặc dù thích tộc tuế nguyệt cảnh cường giả không ít, thế nhưng, bọn hắn cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản được Diệp Huyền cùng Đạo Lăng phóng thích ra lực lượng cường đại. Thích Thiên, đám người sắc mặt vô cùng khó coi, này Diệp Huyền cùng Đạo Lăng thỉnh thoảng liền đến thả hai chiêu, sau đó liền chạy. Thật cùng ma quỷ một dạng. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng đột nhiên trở về. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, Thích Thiên lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền hai người đang muốn động thủ, đúng lúc này, nơi xa chân trời, một tên nam tử chậm rãi tới. Chính là cái kia Thích Thiên. Nhìn thấy Thích Thiên, giữa sân chúng thích tộc cường giả lập tức kích động không được. Hiện tại Thích Thiên, liền là bọn hắn thích tộc toàn bộ hy vọng. Nhìn thấy Thích Thiên, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng chân mày cau lại. Thích Thiên đi đến Diệp Huyền cùng Đạo Lăng trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, hai vị, Thích Nguyên đã chết, ta thích tộc cùng hai vị ở giữa ân oán, có thể hay không như vậy kết thúc? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Đạo Lăng gật đầu, không thể. Lúc trước bị thích tộc cả tộc truy sát, thù này, há có thể nói kết thúc liền kết thúc. Thích Thiên khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy liền chỉ có một trận chiến. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, hai người các ngươi, người nào tới? Đạo Lăng cười nói, ta tới. Trước đó trận chiến kia, còn chưa đánh xong, chúng ta tiếp tục. Thích Thiên gật đầu, đang có ý đó. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tiến vào một mảnh không biết thời không trong tinh vực. Hết sức rõ ràng, hắn không muốn tại thích tộc đánh. Đạo Lăng cũng biến mất theo tại chỗ. Giữa sân, cũng chỉ thừa Diệp Huyền cùng một đám thích tộc cường giả. Thích Thiên nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Cùng Diệp Huyền tiếp xúc xuống tới, hắn xem như phát hiện, tên trước mắt này, một bụng ý nghĩ xấu, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Thích Thiên, Tiểu An. Thanh âm hạ xuống, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại. Không đúng. Tiểu An tại tiểu tháp bên trong. Bị Thanh Nhi mang đi. Diệp Huyền có chút mộng, hắn vậy mà quên đi vụ này. Nhưng rất nhanh, Diệp Huyền cười. Tiểu An đi theo Thanh Nhi, tuyệt đối không là chuyện xấu, không chỉ không là chuyện xấu, khẳng định vẫn là một cái chuyện thật tốt. Dù sao cũng là Thanh Nhi. Thanh Nhi nếu là tùy tiện chỉ điểm một chút, Tiểu An tăng lên. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Tiểu Tháp. Tiểu Tháp cũng đến hệ Ngân Hà cùng Thanh Nhi. Nếu là Thanh Nhi không có việc gì cho cái tên này chỉ điểm một chút, cái tên này còn không nổi lên thiên. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia Thích Thiên chờ Thích Tộc Tuế Nguyệt cảnh cường giả. Hắn sợ dĩ một mực muốn tới Thích Tộc giết người nguyên nhân, ngoài trừ Thích Tộc lúc trước truy sát hắn nguyên nhân bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là Tiểu An. Lúc trước Tiểu An có thể là kém chút bị Thích Tộc vây đánh tới chết. Thù này, há có thể không báo? Thích Tộc, là nhất định phải diệt. Người nào tới đều không dùng. Thích Thiên đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử, Thích Nguyên đã chết, còn chưa đủ à? Diệp Huyền cười nói, làm sao đủ? Thích Thiên gằn giọng nói, làm thật muốn cá chết lưới rách sao? Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, không cũng sớm đã như thế sao? Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên chém về phía cái kia Thích Thiên. Cảm tương lai. Thích Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vàng nói, đại gia hợp lại. Hợp lại. Đối mặt Diệp Huyền này quỷ dị cảm tương lai, tự thân hắn ta căn bản ngăn cản không nổi, nhất định phải mấy người hợp lại, mới có thể đủ ngăn cản. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên triệt để kích hoạt huyết mạch chi lực. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người biến thành một cái huyết nhân. Biển máu ngập trời. Diệp Huyền đột nhiên nhe răng cười, đại đạo chi bút, không có Thanh Nhi trấn áp, ta hiện tại cầu an bài. Cầu ngươi an bài cho ta thảm một điểm, ta Diệp Huyền, sợ cái gì? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên liền xông ra ngoài. Nơi xa, Thích Thiên đám người vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền thời khắc này khí tức, đang ở tăng vọt. Thích Thiên gằn giọng nói, giết hắn. Đồng loạt ra tay. Thanh âm hạ xuống, sáu người hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Sáu tên Tuế Nguyệt cảnh cường giả. Mà lần này, Diệp Huyền không tiếp tục lui. Hắn chính là muốn khiêu chiến cực hạn của mình. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, một mảnh huyết quang đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, Diệp Huyền điên cuồng nhanh lùi lại, này vừa lui chính là mấy vạn trượng. Huyết mạch kích hoạt về sau, thực lực của hắn tăng vọt, thế nhưng, vẫn như cũ vô pháp đối kháng sáu tên Tuế Nguyệt cảnh cường giả. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, lòng bàn tay mở ra, kiếm tới. Oanh! Đột nhiên, phía sau hắn thời không kịch liệt rung lên, sau một khắc, vô số kiếm từ chư thiên vạn giới xuyên qua tới, trong chớp mắt, Diệp Huyền sau lưng chính là xuất hiện mấy trăm vạn thanh kiếm. Mà này chút kiếm, vậy mà đều là màu đỏ như máu. Diệp Huyền khóe miệng đột nhiên nổi lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, lòng bàn tay nứt ra. Một đạo máu tươi đột nhiên tuôn ra, sau một khắc, cái kia đạo máu tươi trực tiếp ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm. Dùng huyết mạch làm kiếm. Nơi xa, Thích Thiên đám người vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Cái tên này đến cùng là huyết tu vẫn là kiếm tu. Làm sao luôn làm một chút loè loẹt đồ chơi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, chém. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn. Mấy trăm vạn thanh kiếm từ chân trời thẳng tắp chém xuống. Trong nháy mắt, Thích Tộc vùng trời kiếm như mưa xuống, kinh khủng kiếm xé nát hết thảy. Thích Thiên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, giết. Thanh âm hạ xuống, sáu tên Tuế Nguyệt cảnh cường giả đột nhiên phóng lên tận trời, từng đạo lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến Diệp Huyền những cái kia kiếm khí đánh tới. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. thiên địa nứt ra. Một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Ầm ầm. Đột nhiên, Thích Tộc vùng trời thời không trực tiếp nổ tung ra, ngay sau đó, vô số kiếm khí vỡ vụn. Thích Thiên, sáu người trực tiếp bị này vô số kiếm khí chấn liên tục lùi lại, mà Diệp Huyền bản thân cũng nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, hắn vừa dừng lại, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nơi xa, Thích Thiên, sáu người trên thân, đều có vết kiếm thương, bất quá, điểm này thương đối bọn hắn sáu người mà nói, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thích Thiên nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, Diệp công tử, Thích Nguyên đã chết, ta Thích tộc bỏ ra vốn có đại giới, ân oán giữa chúng ta, có thể hay không như vậy kết thúc? Hắn là thật sự có sợ. Mặc dù bọn hắn sáu người không có bại, thế nhưng, trước mắt này Diệp Huyền bày ra huyết mạch thực sự quá kinh khủng, loại người này, sau lưng không phải cha Ngưu Bức, liền là tiên tổ Ngưu Bức. Còn có trước đó thanh kiếm kia. Đây tuyệt đối là có chỗ dựa, hơn nữa còn khả năng không chỉ một. Giờ phút này, coi như khiến cho hắn giết, hắn đều không dám giết Diệp Huyền, này một giết, Thích tộc tuyệt đối đại họa lâm đầu. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, lãnh đạm nói, kết thúc. Có khả năng à? Ngươi quỳ xuống cho ta, việc này. Phù phù. Thích Thiên đột nhiên quỳ xuống, hắn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta quỳ. Nói xong, hắn đột nhiên mãnh liệt dập đầu, Diệp công tử, chúng ta không đánh. Chỉ cần Diệp công tử nguyện ý buông tha ta Thích tộc, tính sao đều được. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó. Diệp Huyền bối rối. Giữa sân, những Thích tộc đó cường giả cũng bối rối. Đặc biệt là cầm đầu mấy tên tuế nguyệt cảnh cường giả, bọn hắn đã triệt để bối rối. Cái này quỳ rồi. Ngay từ đầu, mấy tên tuế nguyệt cảnh cường giả tức giận không thôi. Nhưng rất nhanh, phẫn nộ của bọn hắn lại dần dần tan biến, biến thành thật sâu bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ. Kỳ thật, đánh đến bây giờ, bọn hắn lại làm sao không biết, trước mắt vị này Diệp công tử, căn bản không phải Thích tộc trêu chọc. Coi như Diệp Huyền lần này đánh bại, đem đầu đặt ở trước mặt bọn hắn cũng không dám chém. Trước khi nói Tần Các chủ, liền là Diệp Huyền sau lưng cái kia tạo kiếm người, còn có Diệp Huyền huyết mạch này nơi phát ra, tuyệt đối đều không phải là Thích tộc có thể ngăn cản. Diệp Huyền cùng Thích tộc ở giữa chiến tranh, vừa ngay từ đầu, liền đã định trước Thích tộc thua. Đây là một cái có chỗ dựa siêu cấp yêu nghiệt. Đánh không lại, bị hắn đánh chết, đánh thắng được, sẽ bị hắn người đứng phía sau đánh chết. Đánh như thế nào, kết cục đều là chết. Nghĩ đến nơi này, mấy tên tuế nguyệt cảnh trong mắt cường giả tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn sáu người kỳ thật không sợ chết, sống đến mức này, bọn hắn là muốn sống lâu một chút, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền sợ chết. Có thể là, bọn hắn sợ Thích tộc bị diệt tộc. Cốt khí. Không có người không muốn cốt khí, thế nhưng, so sánh Thích tộc sinh tử, cá nhân cốt khí lại đáng là gì? Một bên, Thích Thiên nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta Thích tộc nhận lầm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không cần dạng này, ta hiện tại, đã quyết định dựa vào chính mình tranh cái này đại đạo khí vận, ta không dựa vào cha, không dựa vào mùi, thật. Thích Thiên gật đầu, ta hiểu, ta cái gì đều hiểu. Diệp Huyền có chút im lặng, ta thật quyết định muốn chính mình tranh đại đạo khí vận. Các ngươi đánh với ta, nếu như ta đánh không thắng, ta tuyệt đối sẽ không gọi người, thật. Thích Thiên gật đầu, ta hiểu, chúng ta đều hiểu. Thế nhưng, chúng ta không đánh. Còn mời Diệp công tử giơ cao đánh khẽ, thả ta Thích tộc một ngựa. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Thích Thiên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hắn chậm rãi đi đến Thích Thiên trước mặt, sau đó đem Thích Thiên đỡ lên. Thích Thiên lắc đầu, tộc trưởng sai. Chúng ta đều sai. Thích Thiên nói khẽ, ta Thích tộc đã trả giá thật lớn. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền cùng Diệp Huyền bên cạnh Đạo Lăng, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thích Thiên, ngày đó Đạo Lăng cùng một trận chiến, Thích Nguyên đột nhiên nhúng tay, ngươi cảm thấy việc này công bằng không? Thích Thiên lắc đầu, không công bằng. Diệp Huyền gật đầu, ta hai người đến đây cùng ngươi khiêu chiến, chúng ta vô ý đối địch với Thích tộc, nhưng thích tộc kiên kỵ chúng ta, trực tiếp cả tộc truy sát ta hai người, ngươi cảm thấy này hẳn là sao? Thích Thiên nhìn xem Diệp Huyền, không nên. Diệp Huyền cười nói, ta đây hai người muốn hủy diệt ngươi thích tộc, có phải hay không hợp tình hợp lý? Thích Thiên gật đầu, là ta cũng sẽ làm như vậy. Diệp Huyền nói, vậy các ngươi tự sát đi. Đạo Lăng. Thích Thiên đám người đầu óc đột nhiên có chút mộng. Thứ đồ gì? Diệp Huyền lãnh đạm nói, nhưng phàm có chút lòng xấu hổ, đều sẽ tự sát. Nói xong, hắn nhìn về phía Đạo Lăng, ngươi nói đúng không? Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, rõ. Nói xong, hắn đột nhiên cảm giác lòng có chút đau. Lương tâm. Diệp Huyền đột nhiên huyền khí truyền âm, Đạo Lăng huynh, ngươi cùng Thích Thiên giao thủ, kết quả như thế nào? Đạo Lăng yên lặng một lát sau, nói, rất mạnh, ta không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được ta. Bất quá, ta cảm giác hắn vẫn là không có xuất toàn lực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu. Nơi xa, Thích Thiên đột nhiên nói, Diệp huynh, Đạo Lăng huynh, đối với việc này, ta rất xin lỗi, là ta thích tộc làm quá phận, ta nguyện ý thay biểu thích tộc hướng hai vị nói xin lỗi. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, vì biểu hiện ấy nấy, ta đem cùng hai vị chia sẻ một vị Tuế Nguyệt Tiên di tích. Diệp Huyền nhíu mày, Tuế Nguyệt Tiên di tích. Thích Thiên gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, giữa sân ba người đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, một đạo kinh khủng thần lôi từ chân trời bao phủ mà xuống, mục tiêu, lại là Diệp Huyền ba người. Theo này đạo thần lôi xuất hiện, ba người vẻ mặt đều là kịch biến. Quá kinh khủng. Mà lại, này đạo thần lôi mục tiêu, lại là ba người bọn họ. Có người muốn giết bọn hắn. Là ai? Ba người không kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức phóng lên tận trời. Sau một khắc. Âm âm. Cái kia đạo thần lôi đột nhiên nổ tung ra, thế nhưng, Diệp Huyền ba người cũng đồng thời bị oanh nhanh lùi lại mấy chục vạn trượng xa, vừa dừng lại một cái, ba người thân thể trực tiếp vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, ba người đều bối rối. Cái gì đồ chơi? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối, tại tinh không phần cuối, hắn thấy được một cái bóng mờ, tại cái bóng mờ kia trong tay, nắm một đạo lôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi quen biết sao? Thích Thiên lắc đầu. Đạo Lăng cũng lắc đầu. Tinh không bên trong, cái bóng mờ kia nhìn xuống Diệp Huyền ba người, vẻ mặt hờ hững. Hắn trong lòng bàn tay cái kia đạo thần lôi đột nhiên bay ra. Suy. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà đều trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ba người vẻ mặt đều là trong nháy mắt kịch biến, Diệp Huyền đột nhiên nói, chạy. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời. Đạo Lăng cùng Thích Thiên hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hai người lấy lại tinh thần, xoay người chạy. Nhưng mà, cái kia đạo lôi liền giống như giòi trong xương, gắt gao đuổi theo bọn hắn. Cái kia đạo lôi những nơi đi qua, hết thảy hủy diệt, bao quát Tuế Nguyệt chi lực. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ba người đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng mà, cái kia đạo lôi cách bọn họ khoảng cách lại càng ngày càng gần. Diệp Huyền trầm giọng nói, như thế chạy, sẽ bị đuổi kịp. Đạo Lăng nhìn về phía Diệp Huyền, có gì thượng sách? Diệp Huyền yên lặng. Thích Thiên do dự một chút, sau đó nói, vừa mới hạ. Diệp Huyền nhìn về phía Thích Thiên, ngươi lên trước. Thích Thiên liền vội vàng lắc đầu, một. Cùng tiến lên mới được. Diệp Huyền trầm giọng nói, thực lực của người kia, vượt xa ba người chúng ta mới vừa khinh địch, thân thể trực tiếp bị hủy, hiện tại cùng tiến lên, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Việc cấp bách, là tìm một cái địa phương an toàn. Thích Thiên vội vàng nói, địa phương nào an toàn? Diệp Huyền nói, đến. Thanh âm hạ xuống, bọn hắn đã đi tới Tiên Bảo Các. Vừa tới Tiên Bảo Các, cái kia mặt nạ lão giả liền là xuất hiện ở Diệp Huyền ba người trước mặt, làm thấy Diệp Huyền ba người sau lưng cái kia đạo lôi lúc, mặt nạ lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, ngoa tào. Diệp công tử, ngươi làm cái quỷ gì? Diệp Huyền có chút mộng, tiền bối, ngươi nói cái gì? Ta không hiểu a. Ba người chúng ta liền là tới mua đồ. mặt nạ lão giả nộ chỉ Diệp Huyền sau lưng, cái kia đạo thần lôi. Diệp Huyền vội vàng nói, không có quan hệ gì với chúng ta, nó có thể là tới tìm ngươi phiền toái. Mặt nạ lão giả. Diệp Huyền ba người trực tiếp chạy vào tiên bảo cát. Tại chỗ, mặt nạ lão giả gầm thét, tế trận. Thanh âm hạ xuống, một đạo màn ánh sáng lớn trực tiếp bao phủ lại tiên bảo cát. Cái kia đạo thần lôi oanh đến. Âm âm. Cái kia đạo cự đại màn sáng kịch liệt trung lên, sau đó vỡ vụn, cả tòa tiên bảo cát trực tiếp nứt ra, nhưng cũng không triệt để vỡ vụn. Tiên bảo cát bên trong, Diệp Huyền ba người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đạo Lăng trầm giọng nói, thật là khủng khiếp. Thích Thiên gật đầu, lòng còn sợ hãi, thật là mạnh. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, có chút lo lắng, Diệp Huynh, nếu là nhà này tiên bảo cát ngăn không được, làm sao bây giờ? Diệp Huyền cầm lấy chén trà trên bàn nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, đi nhà tiếp theo. Thích Thiên. Đạo Lăng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía hai người, các ngươi có những biện pháp khác sao? Hai người lắc đầu liên tục, cùng nhau nói, chúng ta nghe Diệp Huynh. Tiên bảo các bên ngoài, mặt nạ lão giả nhìn xem sâu trong tinh không cái bóng mờ kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, các hạ, đây là tiên bảo các. Tiên bảo các. Nghe vậy, cái bóng mờ kia tay phải đột nhiên nắm chặt. Tần Quang. Hắn lúc trước đã cùng nữ nhân này giao thủ qua, lúc ấy, hắn vạn kiếp chi thể đều đã bị oanh vỡ. Hư ảnh bản muốn động thủ, nhưng giống như là có chút kiên kỵ. Đối với Tần Quang, hắn vẫn là kiên kỵ. Cái này lòe loẹt nữ nhân. Một lát sau, hư ảnh trầm giọng nói, ta tìm chính là bọn hắn ba người, ngươi để bọn hắn ra tới. Cuối cùng, vẫn là không dám động thủ. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, chờ một lát. Nói xong, hắn bước nhanh quay người tiến nhập tiên bảo cát, hắn tới đến Diệp Huyền ba người trước mặt, cười khổ, Diệp công tử. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, trước ngươi nói, ngươi cùng Tần Quan cô nương không nhúng tay vào đại đạo khí vận chi tranh, đúng không? Mặt nạ lão giả liền vội vàng gật đầu, đúng. Chúng ta không lẫn vào lần này đại đạo khí vận chi tranh, cho nên, Diệp công tử, ngươi xem. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, người kia cùng đại đạo khí vận chi tranh có quan hệ gì? Mặt nạ lão giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền xuất ra huyền thiên lệnh, sau đó nói, tiền bối, theo ta được biết, có được này lệnh, có thể được tiên bảo các bảo hộ, đúng không? Mặt nạ lão giả gật đầu, rõ. Diệp Huyền đem huyền thiên lệnh đưa cho lão giả, tiền bối. Mặt nạ lão giả cười khổ, Diệp công tử, ta cũng đánh không lại người kia, hoàn toàn đánh không lại, ta tiên bảo các, chỉ có Tần các chủ mới có thể đủ đánh thắng được hắn. Diệp Huyền nói, nửa canh giờ, giúp ta kéo nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, ba người chúng ta rời đi. Mặt nạ lão giả có chút khó khăn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng cùng Thích Thiên, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Đạo Lăng cùng Thích Thiên do dự một chút, sau đó cũng đi theo rời đi. Ba người đều đi rất chậm. Diệp Huyền bên cạnh, Đạo Lăng đột nhiên huyền khí truyền âm, Diệp Huynh, thật đi sao? Diệp Huyền nói, hắn sẽ lưu chúng ta. Đạo Lăng gật đầu, tốt. Sắp đi tới cửa lúc, mặt nạ lão giả vẫn không có mở miệng. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huynh, hắn giống như không có muốn lưu ý của chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Huyền. Rất nhanh, ba người đã đạp ra cửa, vừa đạp ra cửa, bọn hắn liền thấy nơi xa chân trời cái bóng mờ kia hai tay đều nắm lấy một đạo lôi. Nhìn thấy một màn này, ba người sắc mặt biến hóa. Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, đi, trở về. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, này có chút thật mất thể diện a. Diệp Huyền lãnh đạm nói, mất mặt, bỏ mệnh, chính ngươi tuyển. Nói xong, hắn quay người đi trở về. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó cũng quay người đi trở về. Vẫn là mất mặt tương đối tốt. Thích Thiên nhìn xem hai người đi trở về, hắn có chút lưỡng lự, cái này thật sự là có chút kéo không xuống mặt. Lúc này, cái bóng mờ kia tầm mắt khóa tại Thích Thiên trên thân, một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lại Thích Thiên, phát giác được cổ uy áp này trình độ kinh khủng, Thích Thiên lúc này quay người đi trở về. Mẹ nó! Mặt mũi này vẫn không thể muốn. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiên bảo các bên trong, mặt nạ lão giả nhìn trước mắt này đã không biết xấu hổ ba người, thật sự là vô pháp. Này ba người đã là nói rõ không đi. Mạnh đuổi. Vấn đề là, ba người này mặc dù đánh không lại bên ngoài cái tên kia, thế nhưng, không có nghĩa là đánh không lại hắn. Mà lại, một khi trở mặt, dùng ba tên này không biết xấu hổ trình độ, thậm chí có thể sẽ nắm tiên bảo các cho cướp sạch hết sạch. Gặp khó khăn. Mặt nạ lão giả thấp giọng thở dài, ba vị, ta có thể vì các ngươi tranh thủ một chút thời gian, thế nhưng, ta không biết có thể tranh thủ bao lâu. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, được rồi. Chúng ta thân thể vừa khôi phục, liền sẽ rời đi nơi này. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, chắc chắn chứ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dùng nhân phẩm cam đoan. Mặt nạ lão giả biểu lộ cứng đờ. Nhân phẩm. Người cái tên này có nhân phẩm sao? Mặt nạ lão giả trong lòng khổ, không nói thêm gì, hắn đứng dậy rời đi. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền ba người lúc này bắt đầu tái tạo thân thể. Hiện tại việc cấp bách là thân thể khôi phục mới có cơ hội cùng cái bóng mờ kia một trận chiến. Trước đó, bọn hắn là thật khinh địch. Mặt nạ lão giả đi vào tinh không bên trong cái bóng mờ kia trước mặt, hắn do dự một chút. Sau đó nói, bọn hắn không ra. Hư ảnh không nói gì, thế nhưng, bốn phía lại là xuất hiện một cổ kinh khủng uy áp. Mặt nạ lão giả vội vàng nói, các hạ, ngươi nếu là muốn ra tay với tiên bảo các, ta đây cũng chỉ có thể nhường các chủ đến rồi. Hư ảnh bình tĩnh nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Mặt nạ lão giả lắc đầu, các hạ, mới vừa ta đã cùng bọn hắn câu thông qua, bọn hắn thân thể một khi khôi phục. Liền ra tới đánh với ngươi một trận. Hư ảnh yên lặng. Mặt nạ lão giả cũng không nói chuyện. Nói thật, hắn cũng không sợ, mặc dù đánh bất quá trước mắt người này, thế nhưng, phía sau hắn có thể là có tần quan. Không thể không nói, có người sau lưng liền là thoải mái, làm cái gì đều có niềm tin. Một lát sau, hư ảnh nói, ta chờ bọn hắn. Mặt nạ lão giả gật đầu, sau đó quay người rời đi. Mặt nạ lão giả sau khi rời đi, hư ảnh tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên, không biết đang suy nghĩ gì. Tiên bảo các bên trong, Diệp Huyền ba người thân thể đã khôi phục. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt mặt nạ lão giả, trầm giọng nói, tiền bối, người kia là ai? Mặt nạ lão giả nói, kiếp chủ, ứng kiếp mà sinh, bản thể hắn, là một đạo kiếp lôi, vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền nhíu mày. Hắn tại sao phải giết ba người chúng ta? Mặt nạ lão giả trầm giọng nói, hắn là muốn thôn phệ hết các ngươi đại đạo khí vận. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, cái này đại đạo khí vận còn có khả năng thôn phệ sao? Mặt nạ lão giả gật đầu. Mặt nạ lão giả trầm giọng nói, năm đó tà linh tộc hủy diệt, cái này người cũng tham dự qua, hắn thực lực khủng bố. Tuyệt đối không phải là các ngươi ba người hiện tại có thể đối kháng. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy chúng ta có khả năng tại đây chờ lâu một hồi sao? Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, ba người các ngươi liên thủ, có lẽ vẫn là có thể một trận chiến. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tiền bối, trước đó đa tạ. Tình này, ba người chúng ta sẽ nhớ kỹ. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đạo Lăng cùng Thích Thiên cũng là liền vội vàng xoay người rời đi. Trong phòng, mặt nạ lão giả yên lặng. Lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên đi đến mặt nạ lão giả bên cạnh, gia gia, ba người này đều là kỳ tài ngút trời, vì sao không thừa dịp hiện tại nhiều kết giao một phiên? Mặt nạ lão giả lắc đầu cười khổ, ta lấy cái gì đi kết giao bọn hắn? Để bọn hắn lưu tại nơi này. Bọn hắn có lẽ không có việc gì. Nhưng chúng ta nơi này mấy trăm người, khả năng đều muốn không. thanh niên nam tử vội vàng nói, chúng ta không phải có thể liên hệ các chủ sao? Mặt nạ lão giả lắc đầu cười một tiếng, nhưng không nói lời nào. Bên ngoài, Diệp Huyền ba người tới trên không, nhìn phía xa cái kia kiếp chủ, ba người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Là thật mạnh a. Ba người bọn họ đi đến tuế nguyệt về sau, cơ hồ là cùng giai vô địch tồn tại, thế nhưng mặt đối trước mắt vị này kiếp chủ, vẫn như cũ là cảm nhận được một cổ kinh khủng lực áp bách. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi tin ta sao? Nghe vậy, hai người nhất thời có chút lưỡng lự. Diệp Huyền mặt đen lại, các ngươi biểu tình gì? Đạo Lăng cười khổ, Diệp Huynh, lúc này có thể không mở ra được đùa giỡn, cái tên này kinh khủng một thất. Ngươi nếu là lại lòe loẹt một thoáng, ta cảm thấy chúng ta đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Thích Thiên cũng vội vàng nói, không thể làm loạn. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Các ngươi chính diện ngăn chặn hắn, ta chơi kiếm. Đạo Lăng gật đầu, có khả năng. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, sau một khắc, một tôn to lớn pháp tướng xuất hiện tại hắn sau lưng chân trời. Đạo Lăng nhìn xuống phía dưới cái bóng mờ kia, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau đó đấm ra một quyền. Âm âm. Chân trời, một đạo vạn trượng quyền ấn thẳng đến cái kia kiếp chủ mà đi, lực lượng cường đại trong nháy mắt làm cho toàn bộ tinh không sôi trào lên. Mà lúc này, một bên Thích Thiên đột nhiên cũng tan biến tại chỗ, sau một khắc, từng đạo kinh khủng tàn ảnh thẳng đến cái kia kiếp chủ nghiền ép mà đi. Một bên, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, phản phất nhập định. Nơi xa, cái kia kiếp chủ thần sắc bình tĩnh, làm cái kia đạo quyền ấn cùng cái kia đạo đạo tàn ảnh vọt tới trước mặt hắn lúc, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong lòng bàn tay lôi trực tiếp hóa thành một mảnh ánh chớp tuôn ra. Âm âm. Cái kia đạo quyền ấn đột nhiên phá toái, không chỉ như thế, nơi xa Đạo Lăng cả người trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Mà cái kia tôn pháp tướng cũng là tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Cái kia vừa vọt tới kiếp chủ trước mặt Thích Thiên đột nhiên bay tới mấy chục vạn trượng bên ngoài, vô số tàn ảnh tịch diệt. Bất quá, cái kia kiếp chủ cũng là tại liên tục lui, mặc dù chậm, nhưng đúng là lui. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại kiếp chủ đỉnh đầu, kiếp chủ hai mắt híp lại, thần sắc bình tĩnh, tay phải hướng lên trên nhẹ nhàng quét qua. Một tia sét trực tiếp đánh vào cái kia đạo kiếm quang phía trên. Oanh! Kiếm quang vỡ. Thế nhưng sau một khắc, lại là một đạo kiếm quang xuất hiện tại kiếp chủ giữa chân mày chỗ, không chỉ như thế, còn có mấy trăm thanh kiếm lần lượt xuất hiện, này chút kiếm, vậy mà đều là đâm về phía hắn khác biệt vị trí cùng với khác biệt đoạn thời gian. Nhìn thấy một màn này, kiếp chủ lông mày hơi nhíu lại, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt. Sau đó hướng phía trước người mình liền là một đập. Âm âm. Trong nháy mắt, trước mặt hắn cái kia mảnh thời không trực tiếp lõm vào, biến thành một cái to lớn khủng bố vòng xoáy, nhưng mà, căn bản là vô dụng, bởi vì hắn chỉ nát khoảng thời gian này kiếm, mà người tiếp theo đoạn thời gian kiếm, hắn căn bản không có làm bị thương một chút. Kiếp chủ trong lòng hơi kinh, hắn không thể không liên tục ngăn cản. Rầm rầm rầm. Giữa sân. Từng đạo kiếm quang không ngừng oanh đến kiếp chủ trước mặt, kiếp chủ không thể không lui, này vừa lui chính là mấy trăm trượng. Mà Diệp Huyền kiếm lại không ngừng xuất hiện, tựa như vô cùng vô tận. Đúng lúc này, kiếp chủ đột nhiên ngẩng đầu, hắn tay phải vung lên, chân trời, một đạo thần lôi đột nhiên rơi xuống, hướng thẳng đến Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền lông mày hơi hơi nhăn lên, hắn tay trái ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng đỉnh đầu. Suy. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trực tiếp chạm tại cái kia đạo thần lôi phía trên. Oanh! Kiếm quang vỡ, cái kia đạo thần lôi thẳng tắp rơi xuống. Diệp Huyền chân mày nhíu càng sâu, hắn rõ ràng này kiếp chủ ý đồ, đối phương chỉ muốn đánh gãy hắn, như vậy, hắn này trảm tương lai kiếm liền không thể không gián đoạn. Đúng lúc này, một đạo quyền ấn đột nhiên đánh vào cái kia đạo thần lôi lên. Oanh! Thần lôi ầm ầm phá toái. Đạo Lăng xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, hắn nhìn phía xa kiếp chủ, vẻ mặt một dữ tợn, ăn lão tử một quyền. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trong chớp mắt, một cổ lực lượng kinh khủng từ hắn quyền bên trong tụ tập, sau một khắc, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, khi đi tới cái kia kiếp chủ trước mặt lúc, hắn đột nhiên một quyền nện xuống. Âm âm. Trong nháy mắt, kiếp chủ bốn phía thời không trực tiếp yên diệt. Lực lượng thật sự là quá mức khủng bố. Vô số kiếm quang bên trong, kiếp chủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền đánh vào đạo lăng trên nắm tay. Âm âm. Đạo lăng trực tiếp bị một quyền này đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp rạn nứt, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình ngũ tạng phế phủ đều nhanh nổ. Mà nơi xa, cái kia kiếp chủ vừa đánh bay đạo lăng, lại vội vàng trở về thủ diệt huyền kiếm, nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên vọt tới kiếp chủ sau lưng, sau đó một quyền băng tại kiếp chủ trên óc. Âm âm. Cái kia kiếp chủ trực tiếp bay đến ngoài mấy trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, mấy trăm thanh kiếm trực tiếp chạm ở trên người hắn. Xuy xuy xuy xuy xuy. Từng đạo tiếng xé rách từ giữa sân không ngừng vang vọng, kiếm quang bên trong, kiếp chủ điên cuồng nhanh lùi lại, mà tại hắn lui quá trình bên trong, vô số thanh kiếm chen chúc chạm đến. Một đạo tiếp lấy một đạo, hoàn mỹ dính liền, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Lúc này, đạo lăng cùng cái kia thích thiên lại xông về kiếp chủ. Hai người đều rất rõ ràng, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đạo lý này, lúc này, nhất định phải nắm này kiếp chủ giết chết. Nơi xa, Diệp Huyền trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Này loại cường độ cao thi triển cảm tương lai, hắn là lần đầu tiên, quá tiêu hao thần tâm. Bởi vì hắn muốn tính toán cái kia kiếp chủ lui mỗi một bước, cùng với đối phương có thể sẽ làm ra phản ứng gì chờ chút. Nhất định phải tính lấy hết tất cả, chỉ có như vậy, mới có thể đủ trảm đối phương không rảnh bận tâm cái khác. Một kiếm lại nhất kiếm. Giữa sân, cái kia kiếp chủ tại Diệp Huyền ba người điên cuồng vây công dưới, vừa lui lại lui, trong khoảng thời gian ngắn, hắn chính là đã lui mấy chục vạn trượng xa, mà giờ khắc này, vết thương trên người hắn ngấn vô số, thân thể gần như sắp muốn bị Diệp Huyền kiếm xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, cái kia kiếp chủ đột nhiên gầm thét, cút. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp bỏ qua thân thể, linh hồn đột nhiên thoát ly thân thể, đi vào trên không, trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền vô số kiếm cảm không. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn liền vội ngẩng đầu, vừa muốn xuất kiếm, chân trời, kiếp chủ đột nhiên một chương vỗ xuống. Oanh! Trong chớp mắt, mấy chục vạn đạo kiếp lôi từ chân trời bao phủ mà xuống. Rầm rập! Giờ khắc này, toàn bộ tinh không trực tiếp mạnh mẽ bị xóa đi. Diệp Huyền ba người càng là trực tiếp bị oanh lui đến mấy chục vạn ngoài trượng. Ba người vừa dừng lại một cái, thân thể đồng thời vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Ba người vẻ mặt đều là cực kỳ tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nơi xa chân trời, cái kia kiếp chủ nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền ba người, diện mạo dữ tợn, đáng chết sâu kiến. Nếu không phải Tần Quan ngày đó hủy ta kiếp thể, bọn ngươi sâu kiến, há có thể làm tổn thương ta? Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, vô số ánh chớp xuất hiện tại hắn bốn phía, từng đạo kinh khủng uy áp từ chân trời bao phủ mà xuống. Một bên, đạo lăng cùng thích thiên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc này, bọn hắn khẳng định là gánh không được. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên móc ra lúc trước theo Tần Quan có được chui này thương, hắn nhắm ngay kiếp chủ, thần sắc bình tĩnh, lúc trước Tần cô nương đánh vỡ thân thể ngươi, có phải hay không dùng cái này? Nhìn thấy Diệp Huyền vật trong tay, kiếp chủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ngươi qua đây à? Thanh âm có chút run. Kiếp chủ. Không thể không nói, giờ phút này cái kia kiếp chủ quả thật có chút hoảng. Phải biết, lúc trước hắn có thể là lãnh hội qua loại vũ khí này uy lực, một thương kia, trực tiếp đưa hắn vạn kiếp chi thể đánh nát. Đến nay nghĩ đến, tâm theo có sợ hãi. Mà lại, giờ phút này hắn đã không phải là vạn kiếp chi thể, nếu là lại ăn một thương này, coi như không chết, khả năng thần hồn cũng sẽ bị trọng thương. Nghĩ đến tận đây, kiếp chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trực tiếp quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Chạy! Nhìn thấy một màn này, một bên Đạo Lăng cùng Thích Thiên lập tức thở dài một hơi. Mà lúc này, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, hắn cầm thương nhắm ngay nơi xa, không nói lời nào. Đạo Lăng cùng Thích Thiên đầu tiên là ngẩn người, sau đó sắc mặt kịch biến. Này kiếp chủ cũng không có đi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, kiếp chủ, trốn trốn tránh tránh làm cái gì? Ra đi. Không có trả lời. Đạo Lăng cùng Thích Thiên vẻ mặt đề phòng, bọn hắn thần thức quét qua nơi xa, nhưng mà cái gì cũng không có. Hai người nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Diệp Huyền cười khẽ, ngươi cho rằng ta không có phát hiện ngươi sao? Thật sự là hài hước. Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong cơ thể huyền khí tuôn ra vào vũ khí trong tay bên trong. Lúc này, nơi xa thời không khẽ rung lên, sau một khắc, trước đó rời đi cái kia kiếp chủ lại xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy một màn này, Đạo Lăng cùng Thích Thiên trong lòng một giật mình, cái tên này thật không có đi. Kiếp chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi như thế nào phát hiện được ta? Diệp Huyền châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi ẩn nấp chi pháp rất lợi hại phải không? Đơn giản hài hước. Kiếp chủ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng. Làm sao phát hiện này kiếp chủ? Đương nhiên là đoán. Hắn thấy, đối phương tuyệt đối không thể có thể như vậy mà đơn giản từ bỏ giết ba người bọn họ, mà đối phương kiên kỵ nhất liền là trong tay hắn chui này thương, nếu như hắn vừa rồi một khi biểu hiện ra dị dạng, hoặc là thư giãn, đối phương tuyệt đối sẽ lập tức lại ra tay. Mà hắn đoán đúng rồi. Một bên, Đạo Lăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút hiếu kỳ, Diệp huynh, ngươi là thế nào phát hiện hắn? Thích Thiên cũng nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Mới vừa hai người bọn họ đều dùng thần thức quét nhiều lần, nhưng mà căn bản không có phát hiện cái kia kiếp chủ. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, chỉ đầu mình, sau đó quay người rời đi. Đạo Lăng nhíu mày, hắn có ý tứ gì? Thích Thiên do dự một chút, sau đó nói, giống như nói là chúng ta không có đầu óc. Đạo Lăng. Nơi nào đó tinh không bên trong. Diệp Huyền ba người ngồi đối mặt nhau. Khôi phục thân thể. Một lúc lâu sau, ba người thân thể khôi phục, mà ba người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Cái kia kiếp chủ, thực sự quá mạnh. Diệp Huyền đột nhiên nói, hắn sẽ còn lại đến. Đạo Lăng cùng Thích Thiên yên lặng. Diệp Huyền nói, vừa rồi chúng ta có thể vỡ hắn thân thể, có một cái rất trọng yếu điểm, đó chính là hắn khinh địch, ngay từ đầu. Hắn cũng có chút khinh thị chúng ta, sau đó bị chúng ta đánh một trở tay không kịp. Hai người gật đầu. Diệp Huyền lại nói, ta cảm thấy, hắn khả năng không là một người, có thể đại biểu lấy một cái nào đó thế lực. Nghe vậy, Thích Thiên cùng Đạo Lăng sửng sốt, bọn hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp huynh, ngươi nói hắn đại biểu cho một cái nào đó thế lực, làm sao mà biết a? Diệp Huyền nói, mới vừa tại tiên bảo các lúc, cái kia mặt nạ lão giả nói một câu, nói bọn hắn hủy diệt tà linh tộc, mà hắn là một cái trong số đó, một trong số đó, liền đại biểu còn có người khác. Nghe vậy, Thích Thiên cùng Đạo Lăng vẻ mặt lập tức trầm xuống. Một kiếp chủ đều đã khủng bố như thế, nếu là cái tên này sau lưng còn có một thế lực khổng lồ, vậy còn chơi chủ ý. Hai người dường như nghĩ đến cái gì, đều nhìn về Diệp Huyền, Đạo Lăng trầm giọng nói. Diệp huynh, ngươi có cái biện pháp gì đối kháng này kiếp chủ cùng phía sau hắn thế lực không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đánh, chúng ta bây giờ khẳng định đánh không lại, trốn. Khẳng định cũng trốn không thoát. Loại cấp bậc cường giả này, chúng ta chạy đi đâu đều không dùng. Nghe vậy, Đạo Lăng sắc mặt hai người đều là trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là tăng cao thực lực. Nhưng tăng cao thực lực, chúng ta cần thời gian, mà lại, cái kia kiếp chủ tuyệt đối sẽ không cho chúng ta thời gian này. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, huyền thiên lệnh xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn thôi động huyền thiên lệnh, rất nhanh, cái kia mặt nạ lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Mặt nạ lão giả hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem mặt nạ lão giả, nơi đây vũ trụ, địa phương nào nguy hiểm nhất? Mặt nạ lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, ba cái địa phương, Chu tộc cấm địa, Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong Tuế Nguyệt Bỉ Ngạn, còn có Tinh Không Cổ Mộ. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhiều nguy hiểm. Mặt nạ lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền ba người, sau đó nói, vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền nhíu mày, nói cụ thể một chút. Mặt nạ lão giả nói, các ngươi đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền lại hỏi, này ba cái địa phương, chỗ kia nguy hiểm nhất. Mặt nạ lão giả trầm giọng nói, Tinh Không Cổ Mộ. Diệp Huyền gật đầu, cho ta một phần địa đồ. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, cái chỗ kia, thật đi không được. Diệp Huyền vội vàng nói, ta đây đi Tiên Bảo Các. Mặt nạ lão giả lúc này móc ra một phần địa đồ cho Diệp Huyền, cái này là Tinh Không Cổ Mộ địa điểm. Diệp Huyền. Một lát sau, mặt nạ lão giả rời đi. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt địa đồ, sau đó nói, chúng ta phải đi này Tinh Không Cổ Mộ. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huynh, có thể nói một chút tại sao không? Diệp Huyền nói khẽ, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, khẳng định vô pháp đối kháng cái kia kiếp chủ, mà lúc này đây, chúng ta muốn mượn lực. Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút, này Tinh Không Cổ Mộ, sẽ giúp chúng ta không? Diệp Huyền lắc đầu, sẽ không? Đạo Lăng ngạc nhiên. Diệp Huyền lại nói, cũng là bởi vì sẽ không, cho nên chúng ta mới muốn đi à. Chúng ta muốn chào hàng chính mình, hiểu không? Một bên, Thích Thiên do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huynh, ngươi nói cái này chào hàng chính mình, là có ý gì à? Diệp Huyền nói, các ngươi đợi chút nữa nhìn ta vẻ mặt làm việc là có thể. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại Tinh Không phần cuối. Đạo Lăng cùng Thích Thiên nhìn nhau liếc mắt, sau đó cũng biến mất theo tại cuối chân trời. Một bên khác, Tiên Bảo Các mặt nạ lão giả nhìn về chân trời, có chút mờ mịt, này Diệp công tử, muốn làm gì à? Đây là đi tặng đầu người sao? Chu tộc. Gian phòng bên trong, Chu U ngồi yên lặng, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Kiếp chủ. Nàng không biết kiếp chủ, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối phương dám đồng thời giết ba vị có được đại đạo khí vận người. Lúc này, một tên tóc trắng xóa lão giả xuất hiện ở bên trong phòng. Thấy đến lão giả, Chu U trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng lên, sau đó nói, gia gia. Chu Khô, tiền nhiệm Chu tộc tộc trưởng. Chu Khô cười nói, nhà đầu, ngươi cảm thấy chúng ta Chu tộc hiện tại nên như thế nào? Chu U lắc đầu, hết thảy đều nghe gia gia. Chu Khô nhìn xem Chu U, ta muốn nghe ngươi. Chu U trong lòng giật mình, đây là tại sát hạch nàng sao? Chu U yên lặng một lát sau, nói, ta nguyên bản ý nghĩ là kết giao Diệp Huyền, nhưng bây giờ. Việc này can hệ trọng đại, một cái sơ sẩy, ta Chu tộc có thể sẽ vạn kiếp bất phục, bởi vậy, ta nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến. Chu Khô yên lặng. Chu U do dự một chút, sau đó nói, gia gia. Chu Khô mỉm cười, nha đầu, ngươi vẫn là trẻ chút, mặc dù đủ cẩn thận, nhưng không đủ quả quyết. Chu U vội vàng nói, còn mời gia gia chỉ giáo. Chu Khô cười nói, ngươi cảm thấy Tần Các chủ như thế nào? Chu U trầm giọng nói, kỳ nhân. Chu Khô mỉm cười, ánh mắt của nàng đâu? Nghe vậy, Chu U đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nàng hiểu rõ. Tần Quang ưu ái người nào? Diệp Huyền a. Liền Tần Quan này loại kỳ nhân đều ưu ái Diệp Huyền, điều này có ý vị gì? Tinh không bên trong, Diệp Huyền ba người vượt qua thời không. Càng đến gần trên bản đồ cái kia tinh không cổ mộ, Diệp Huyền ba người liền là có chút bất an. Nguy hiểm. Lúc này, Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huynh, chúng ta lần này cần đi nơi này, rất nguy hiểm a. Thích Thiên liền vội vàng gật đầu, rất nguy hiểm. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, cái kia kiếp chủ nguy hiểm không? Đạo Lăng hai người yên lặng. Diệp Huyền khẽ cười nói, đừng sợ, có ta ở đây. Nói xong, hắn tan biến ở phía xa. Giữa sân, Thích Thiên cùng Đạo Lăng nhìn nhau liếc mắt, sau đó vội vàng đi theo. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ba người tới hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong, tại đây sâu trong tinh không, ba người gặp được một vài chục tòa cổ mộ. Cái kia vài chục tòa cổ mộ liền sừng sững trong tinh không, yên tĩnh mà hoang vu. Mà giờ khắc này, ba người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Nguy hiểm. Khi bọn hắn lại tới đây lúc, cảm giác vô cùng nguy hiểm, so đối mặt cái kia kiếp chủ còn nguy hiểm hơn. Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp huynh, làm sao bây giờ? Diệp Huyền đột nhiên đi đến cái kia lớn nhất một tòa cổ mộ trước, đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ lại ba người bọn họ. Tại đây cổ khí tức kinh khủng bao phủ xuống, ba người đều có chút không thở nổi. Thật là khủng khiếp. Trong lòng ba người phải sợ hãi. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiền bối, có thể nói chuyện sao? Lúc này, một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cái bóng mờ ảo kia còn giống như u linh, vô cùng quỷ dị. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tiền bối, người tốt, chúng ta là tìm đến tiền bối hỗ trợ. Đạo Lăng. Thích Thiên. Cái kia hư ảnh khàn giọng nói, dựa vào cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ngươi cảm thấy chúng ta ba người như thế nào? Hư ảnh yên lặng một lát sau, nói, đại đạo khí vận người sở hữu, tự nhiên không kém. Diệp Huyền cười nói, chư trưởng thành dân lên thiên tài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ba người chúng ta bây giờ bị kiếp chủ truy sát, chúng ta muốn cho tiền bối giúp một cái, kết một thiện duyên. Hư ảnh nói, dựa vào cái gì? Diệp Huyền nhìn thẳng hư ảnh, tiền bối hôm nay giúp chúng ta một tay, ba người chúng ta nếu là bất tử, ngày sau tất báo tình này. Nói xong, hắn chân thành nói, chúng ta bây giờ không thể cho tiền bối cái gì, nhưng ba người chúng ta tương lai, nhất định vô địch đương đại. Không, không cần tương lai, chỉ cần một năm sau, ba người chúng ta vào khoảng tinh không vô địch, tiền bối hiện tại giúp chúng ta một tay, chúng ta một người thiếu ngươi một cái nhân tình, bây giờ người này tình không đáng tiền. Nhưng tương lai đâu? Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, tiền bối, ba người chúng ta thật rất không tệ, người phóng nhãn chư thiên vạn giới, không có so ba người chúng ta càng ưu tú người trẻ tuổi. Người có khả năng đầu tư một thoáng. Một bên, Đạo Lăng cùng Thích Thiên lập tức có chút xấu hổ. Bọn hắn mặc dù cũng cảm giác mình hết sức ưu tú, nhưng như thế thổi chính mình, đánh chết bọn hắn cũng không làm được.